Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4478, chương 4481, Thiên Lam đại đế. Cửu Long đỉnh tản ra quang mang mãnh liệt, những này kỳ thật đã thuộc về sinh mệnh chi đạo, thiên đạo chi lực gia trì tại ai trên thân, liền sẽ biến thành ai đại đạo, chỉ là hiện tại nhìn qua đã có chút bạo loạn. Bạch Vũ Triết khống chế lại có chút khó khăn, đồng thời cũng đã đang chịu đựng thiên đạo chi lực phản phệ. Nhưng là, hắn y nguyên còn tại tiến công thiên tà ma tôn, thiên đạo chi lực phụ trên Cửu Long đỉnh, cũng không có cái gì cái khác thủ đoạn công kích. Hắn cũng không thể vung lấy đỉnh đi nện người. Thời gian trôi qua đảo ngược thời gian công kích phòng ngự lại thêm huyễn trận thi triển qua sau đó. Cũng không có cái khác chiêu thức có thể dùng. Còn lại không gian co lại chạy không ở giữa chuyển di cùng ẩn thân ở loại thời điểm này là hoàn toàn không dùng được. Keng, thiên tà ma tôn lại một đao chạm trên Cửu Long đỉnh, đem hắn đánh bay ra ngoài, đồng thời cũng làm cho Bạch Vũ Triết thương thế càng nặng. Đương nhiên, chính hắn cũng trả giá cái giá không nhỏ, vì cùng Bạch Vũ Triết cùng chết. Hắn ngạnh sinh sinh tiếp nhận Long Vương cùng Thiên Cơ Tôn giả công kích. Cái này cơ bản xem như lưỡng bại câu thương đấu pháp. Bạch Vũ Triết một bên chiến đấu, một bên tại chật vật khôi phục thương thế. Dần dần, thiên đạo chi lực bạo động càng ngày càng nghiêm trọng. Bạch Vũ Triết đại khái kiên trì 20 phút chi phối, trên thân đã bị máu tươi của mình cho nhuộm thành kim sắc. Khắp nơi đều là vết thương, mà lại, vết thương tùy thời đều tại tăng nhiều. Cửu Long đỉnh quang mang bạo động, không giây phút nào tại tổn thương chính hắn. Không sai biệt lắm, Bạch Vũ Triết trong lòng thở dài một cái, lại dày vò đi xuống. Hắn cảm giác chính mình cũng muốn nhịn không được. Đến thời điểm làm không tốt thật muốn bị thiên tà ma tôn cho tìm tới cơ hội. Vượt qua 20 phút. Xác thực cũng đã xem như thật lâu, Long Vương là không đến 20 phút, mà lại Bạch Vũ Triết tại tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm. Đối mặt áp lực là muốn so Long Vương lớn không ít. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy, chủ yếu vẫn là đại đạo của hắn xác thực muốn so Long Vương xa như vậy một số. Tăng thêm sinh mệnh chi đạo ưu thế, sau một khắc, Bạch Vũ Triết chủ động buông ra đối thiên đạo chi lực nắm giữ. Cửu Long đỉnh trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo quang mang biêu bắn mà ra. Sau một khắc mục tiêu, Thiên Lam đại đế, Bạch Vũ Triết hơi có chút kinh ngạc. Hắn vẫn cho là Thiên Lam đại đế đại đạo lĩnh hội hẳn là tại Thiên Cơ tôn giả phía trên. Dù sao cả hai thể hiện ra sức chiến đấu chênh lệch quả thật có chút lớn. Thiên Cơ đại đạo mặc dù không am hiểu chiến đấu, có thể Bạch Vũ Triết cảm thấy mình sinh mệnh chi đạo không phải cũng đồng dạng không am hiểu chiến đấu sao? Lực chiến đấu của hắn nhưng so sánh Thiên Cơ tôn giả mạnh hơn một chút, cho nên hắn một mực lý giải thành Thiên Cơ đại đạo hẳn là rất khó lĩnh hội. Thiên Cơ tôn giả ở phương diện này tất nhiên cũng không bằng Thiên Lam đại đế. Nhưng bây giờ xem ra hắn lý giải hoàn toàn là sai lầm. Thiên Cơ tôn giả đại đạo con đường, đi thế mà so Thiên Lam đại đế còn xa hơn, quả thật làm cho người không tưởng tượng được. Thiên đạo chi lực nháy mắt dung nhập Thiên Lam đại đế càn khôn chiến kích bên trong, khiến cho càn khôn chiến kích càng thêm đỏ bừng, mặt ngoài lưu chuyển lên nhất tầng màu đỏ vầng sáng, chiến kích mũi nhọn xung quanh. Không gian không ngừng xuất hiện một tia khe hở. Đây là Thiên Lam đại đế không có phát động bất kỳ lực lượng nào tình huống. Đây cũng là thiên đạo chi lực lần thứ nhất dung nhập tính công kích chí tôn khí bên trong. Thiên Lam đại đế lập tức cảm giác chiến kích bên trong có một cái cực mạnh hủy diệt đại đạo chi lực. Cùng tự thân chăm chú tương liên, để hắn lực lượng tăng lên rất nhiều. Thiên tà ma tôn sắc mặt cũng so trước đó càng thêm ngưng trọng. So sánh với Bạch Vũ Triết đến nói, Thiên Lam đại đế tự nhiên càng thêm đáng sợ.